Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1025, một người sống đừng lưu. Chính như kia mặt thẹo nói, có thể tại này vài trăm dặm bên trong đều hoang vu người ở địa phương mở một nhà tiệm cơm. Nếu là không có một chút bản lĩnh thật sự, thật còn liền chấn không được tình cảnh. Lão đầu nhi này vừa ra tay, liền cho thấy 10 phần thực lực cường hãn ra tới. Một người đối phó 5 cái cao thủ, cũng có thể thành thạo điêu luyện. Thanh trường kiếm kia trong tay hắn múa như là du long. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó hiển thị rõ đại gia phong phạm. Trong nháy mắt liền có 2 người bị lão đầu nhi kia kiếm gây thương tích. Trên người bị rạch ra mấy đạo lỗ hổng. Thế nhưng là loại này áp chế tính đánh nhau chết sống cũng không có kéo dài bao lâu. Có lẽ là kia Liêu Đông Ngũ Hổ bị đánh ra hỏa khí. Đầu tiên là kia mặt thẹo gầm thét một tiếng, thân hình một chút tăng vọt. Trên người vậy mà mọc ra hoàng đen giao nhau lông tóc. Trên đầu cũng đồng dạng mọc ra mao, nhìn thật giống là một con cọp đầu. Chỉ là mặt kia thượng mặt xẹo vẫn tồn tại như cũ. Mãnh nhiên gian làm ra cảnh tượng như vậy, còn dọa ta nhảy một cái. Không biết đây cũng là cái gì hiếm lạ thủ đoạn. Lý Bán Tiên lại tại đằng sau ta nhỏ giọng nói. Đây là một loại mời linh thượng thân thủ đoạn. Lão phu không nhìn lầm. Kia tiểu tử hẳn là mời một cái hổ yêu hồn phách bên trên hắn thân. Kia mặt thẹo biến thành một cái đại quái vật sau. Chợt phát ra một tiếng hổ gầm. Hướng thẳng đến lão đầu nhi kia liền nhào tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Vừa đối mặt đi qua. Lão đầu nhi kia trên lưng liền bị rạch ra mấy đạo lỗ hồng. Máu me đầm đìa. Thân hình hắn nhoáng một cái. Có chút đứng không vững. Bất quá vẫn như cũ dùng trong tay trường kiếm chống đỡ lấy không ngừng hướng phía hắn đánh tới các. Loại pháp khí. Lão đầu nhi kia tại mặt thẹo bão nổi sau. Rất nhanh xảy ra yếu thế, liên tiếp lại đấu mấy hiệp, vết thương trên người liền có thêm mấy nơi, máu me đầm đìa, xem chúng ta đều vì lão đầu nhi kia bóp một cái mồ hôi lạnh. Nếu không phải Lý Bán Tiên ở đây đè ép ta cùng hòa thượng phá giới. Lúc này chúng ta đã sớm liền xông ra ngoài, chỉ là hiện tại chúng ta còn có sự tình khẩn yếu ở trên người. Không thể bằng sớm liền bại lộ mục tiêu, lập tức lâm vào một loại tình cảnh lưỡng nan. Phanh, một tiếng, lão đầu nhi kia đột nhiên bị người một chân đá vào ngực ổ. Thân thể bay ngược ra ngoài, trường kiếm trong tay cũng rơi vào trên mặt đất, trong miệng cũng chảy ra máu tươi. Địa Trung Hải kiểu tóc kia tiểu tử xách theo trường đao đã sắp qua đi. Đem lão đầu nhi kia đầu cho nhìn xem tới. Trong lòng ta ám hô không tốt, đang muốn xuất thủ thời điểm, nhưng thấy một cái dao phay theo đâm nghiêng trong đánh tới. Đánh xoáy nhi liền hướng phía kia địa bên trong bổ tới. Cha, cái kia gọi là Xương Hạo người trẻ tuổi đột nhiên từ trong nhà vọt ra. Trong tay còn cầm 2 cái dao phay, Địa Trung Hải kia nguyên bản phải rơi vào lão đầu nhi trên cổ trường đao liền thay đổi phương hướng. Đi lên nằm ngang vẩy một cái, đem vậy đem đánh về phía hắn dao phay cho đâm bay ra ngoài. Ta liều mạng với các ngươi. Xương Hạo một tay một cái dao phay, trên mặt nổi gân xanh, hai mắt đỏ thẫm, vừa nhìn chính là muốn liều mạng tư thế. Hướng phía Địa Trung Hải giết tới đây. Kia Địa Trung Hải một tiếng khinh miệt cười lạnh, từ bỏ lão đầu nhi kia. Nhanh chóng cùng Xương Hạo qua mấy chiêu. Chỉ là Xương Hạo tu vi không ra thế nào địa. 3-5 chiêu sau, liền bị kia Địa Trung Hải đạp lăn trên mặt đất. Trong tay 2 cái dao phay cũng cho đâm bay ra ngoài. Kia Địa Trung Hải một chân dẫm tại Xương Hạo trên lưng. Mặc cho kia Xương Hạo giãy giụa như thế nào, vẫn như cũ không cách nào tránh thoát. Tiểu tử, cùng bọn lão tử chơi ngươi còn quá non một chút. Dứt lời, Địa Trung Hải trường đao liền giơ lên, làm bộ liền muốn đem kia Xương Hạo đầu cho chặt đi xuống. mà lão đầu nhi kia giờ phút này thì đã bị có ngoài hai người cho dùng đao gác ở trên cổ. Căn bản không thể làm gì. Dương Hạo, không muốn a, các ngươi không thể giết hắn. Cái kia gọi Thúy Nhi nữ nhân cũng kêu khóc từ trong nhà chạy ra. Trên đường còn ngã một phát, vẫn là giấy giụa đứng lên, hướng phía Dương Hạo bên này chạy tới. Không thể kia Thúy Nhi đi tới gần, kia dâu quay nón liền một cái kéo lấy Thúy Nhi. Kia Thúy Nhi hiển nhiên là không có cái gì tu vi, chỉ là một nữ nhân bình thường, cái nào trải qua lại đại hán này kình đạo, lập tức tránh thoát không được. Kia dâu quay nón bắt được Thúy Nhi thời điểm, còn tại trên người nàng lung tung sờ soạng một cái, lập tức phát ra một trận nhi phóng đãng tiếng cười. Đừng a, các ngươi không muốn giết hắn, ta van cầu các ngươi. Thúy Nhi khóc lê hoa đái vũ. Tốt, muốn để mấy người chúng ta tha cho bọn hắn bất tử. Này rất đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng chúng ta mấy ca ngủ một giấc, chúng ta liền tha mạng chó của bọn họ. Ha ha ha, Địa Trung Hải một bên dẫm lên Dương Hạo, một bên lớn tiếng cười dâm nói. Đừng a Thúy Nhi, ngươi mau trở lại phòng, không muốn đi ra. Dương Hạo trên mặt đất giấy giụa nói. Người mẹ nó cho lão tử đàng hoàng một chút. Kia Địa Trung Hải trường đao vỗ một cái Dương Hạo mặt, lập tức một đạo vết máu xuất hiện ở trên mặt của hắn. Tiểu mỹ nhân, nghĩ kỹ chưa có, rốt cuộc có đáp ứng hay không? Không đáp ứng, lão tử cần phải động thủ. Nói, Địa Trung Hải liền giơ lên đao trong tay, làm bộ liền muốn hướng phía Dương Hạo trên người chém tới. Không muốn, ta đáp ứng các ngươi, van cầu các ngươi không muốn giết hắn. Kia Thúy Nhi hỏng mất, khóc lớn tiếng hô, mẹ nó, ta cùng hòa thượng phá giới xem trong lỗ mũi đều nhanh muốn phun lửa. Cũng chỉ có Lý Bán Tiên mặt âm trầm không nói lời nào. Thúy Nhi vừa đáp ứng, kia dâu quay nón liền một tái kéo Thúy Nhi áo. Ngay sau đó còn muốn kéo trên người nàng cái khác quần áo. Mà mẹ nó, tiểu tăng không thể nhịn, quá mẹ nó biệt khuất. Hòa thượng phá giới mắng một tiếng, một chân đem lầu hai thủy tinh cho đạp vỡ nát, chợt lách người trực tiếp theo cửa sổ khẩu nhảy ra ngoài. Hướng phía kia Liêu Đông Ngũ Hổ liền nhào tới. Ta vừa nhìn hòa thượng phá giới đều động thủ, ta khẳng định cũng không có gì dễ nói. Chỉ có thể kiên trì bên trên, chỉ là ta bên này vừa mới khởi hành, Lý Bán Tiên chợt liền kéo lại ta. Thế nào, hòa thượng phá giới tất cả đi xuống, chúng ta cũng đi theo trên a. Ta có chút không kịp chờ đợi nói, đầu tiên chờ chút đã, nghe ta nói mấy câu, muốn động thủ có thể, không thể dùng quá mức dễ thấy chiêu số, để tránh bị người khám phá thân phận. Còn nữa, nếu có thể lời nói, những người này toàn bộ giết chết, một người sống đừng lưu. Lý Bán Tiên chém đinh chặt sắt nói, ta còn tưởng rằng Lý Bán Tiên không cho ta đi đâu. Nghe hắn nói ta như vậy liền yên tâm xuống tới, hướng về phía hắn mỉm cười, nói, đúng vậy, chuyện này ta quen, ngươi yên tâm là được. Nói, ta cũng chợt lách người theo kia phá cửa sổ hộ nơi đó nhảy xuống. Thân thể nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, đuổi kịp hòa thượng phá giới. Ta cùng hòa thượng phá giới xuất hiện, lập tức làm kia Liêu Đông Ngũ Hổ sửng sốt một chút. Liền kia dâu quai nón bàn tay heo ăn mặn cũng ngừng lại. Lão tử ngay từ đầu đã cảm thấy các ngươi có mấy người không bình thường. Cả đám đều mẹ nó giấu giếm rất sâu a. Làm gì, này chuyện không quan hệ các ngươi cũng muốn quản quản. Kia mặt thẹo liếc mắt nhìn về phía ta cùng hòa thượng phá giới. Dưới ban ngày ban mặt, lanh lảnh càn khôn, các ngươi những này đồ vô sỉ vậy mà làm ra loại này táng tận thiên lương hoạt động. Trong mắt còn có vương pháp sao? Hòa thượng phá giới tiến lên một bước, tức giận nói. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,